Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1654, xuất phát. Diệp Sát kém chút một ngụm máu phun ra, nhìn lấy lão bản nương nói, làm sao càng lên cấp, ngược lại số lượng càng ít. Lão bản nương nói, lựa chọn càng nhiều, cũng không đại biểu càng tốt. Diệp Sát ngẩn người, lập tức hiểu ý nói, ngươi ý tứ là sẽ loại bỏ rơi đối lập nhỏ yếu năng lực. Đẳng cấp càng cao, lưu lại đều là cường đại nhất năng lực. Lão bản nương cười nói, xem ra ngươi còn không đần. Diệp Sát nhìn mình vàng khô lâu tệ, tính lên cánh đồng tuyết thu hoạch, vừa hơn 500 ra mặt, trực tiếp nói, lên tới LV2. LV3 cần thiết vàng khô lâu tệ ngược lại là cũng đủ. Nhưng muốn làm nhiệm vụ, Diệp Sát dưới mắt cũng không có thời gian làm nhiệm vụ. Hắn đã có mục đích nơi, mua sắm xong nửa người nửa thần đặc tính sau. Diệp Sát cảm giác chính mình lại nghèo rồi bắt đầu. Lão bản nương nói, khởi hành thời gian là 2 ngày rưỡi sau. Ngươi muốn đi Sokola City nói, đến lúc đó tới đây là có thể rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, được, rời đi tòa ăn, trở lại chính mình cá nhân thùng xe sau. Diệp Sát đầu tiên là đi làm việc, giữa mắt nhìn nhỏ Miasis. Sinh mạng thể đặc thù ổn định, nhịp tim, hít thở, hết thảy bình thường, nhưng là, như là chí mạng nói như vậy. Nhỏ Miasis tựa hồ lâm vào ngủ đông, chỉ bất quá. Bình thường ngủ đông là có thể căn cứ nhỏ Miasis ý chí tỉnh lại, mà dưới mắt thì không được. Cho nên, Diệp Sát cho rằng dùng hôn mê để hình dung càng thêm đúng làm. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí, vuốt ve dưới nhỏ Miasis đầu nói, nếu như mệt mỏi, liền nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ chờ đợi ngươi tỉnh lại. Cạch keng, bỗng nhiên. Một hồi tiếng thủy tinh bể vang lên, Diệp Sát chạy ra phòng làm việc vừa nhìn, chính mình bàn trà biến thành rồi bột phấn, băng tuyết nữ vương một mặt buồn bực tại bên trên lệch đầu. Diệp Sát vỗ xuống cái trán, làm sao đem này đồ vật quên mất. Diệp Sát đi đến băng tuyết nữ thần bên thân, chỉ vào ghế sofa nói, cái này mới là ngồi, nơi đó là thả đồ vật, rõ ràng. Băng tuyết nữ thần nghiêng đầu, tựa hồ tại suy nghĩ. Diệp Sát nói, tốt a, đến để ta dạy ngươi một chút đồ vật. Cái chén, bát cơm, ngươi ăn cơm ưa thích dùng chiếc đũa, vẫn là dao nĩa, tủ bát là thả đồ vật. No, đừng đụng cái kia cũng là thả đồ vật, nhưng đó là tủ lạnh. Mặt khác ngươi không thể đem ngón tay cắm vào tiếp tuyến tấm bên trong. Diệp Sát bắt đầu vì băng tuyết nữ vương giảng giải sinh hoạt thường thức. Băng tuyết nữ vương trí tuệ trình độ rất cao, phi thường cao, tại Diệp Sát xem ra, hoàn toàn không kém hơn A-con, thậm chí cao hơn, dùng nhân loại tiêu chuẩn. Băng tuyết nữ vương trí tuệ đại khái cũng có thể tại bậc trung lệch trên tiêu chuẩn. Băng tuyết nữ vương vấn đề không ở chỗ trí tuệ, mà là thường thức. Vô số tuế nguyệt đều tại bên trong di tích vượt qua, nơi đó không có cái gì hắc ám, thê lương, cái này khiến cho băng tuyết nữ vương trí tuệ là nhân loại bình thường trí tuệ, nhưng IQ cơ hồ là không, đồng thời thưởng thức phương diện cũng là hài nhi tiêu chuẩn, đối với bất kỳ đồ vật đều sẽ cảm giác mới lạ. Thật đáng tiếc, người tại xấu nhất thời đại rời đi rồi đất đáy. Diệp Sát nghiêng đầu nghĩ rồi nghĩ nói, cũng coi là tốt nhất thời đại, nếu như không phải mạt thế, người xuất hiện, hẳn là sẽ gây nên rối loạn. Băng tuyết nữ vương lệch dưới đầu, hiển nhiên nghe không hiểu Diệp Sát ý tứ. Được rồi, không trọng yếu, Diệp Sát cười lấy nói, ngươi có thể nghe hiểu ta nói, đúng không? Băng tuyết nữ vương gật gật đầu, Diệp Sát nói, như vậy. Có cái gì không hiểu rõ liền tìm ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn cái thế giới này. 2 ngày thời gian rất ngắn. bởi vì tại cánh đồng tuyết trì hoãn rồi không ít thời gian. Cho nên, lần này khoảng cách khởi hành thời gian không lâu, Diệp Sát bấm đốt ngón tay lấy khởi hành thời gian, đi đến tòa ăn, ngồi tại quầy ba trước. Lão bản nương nói, số 7 cửa ra vào, quy vừa cũ. Diệp Sát cười lấy đánh gãy nói, khởi hành trước đó nhất định phải trở về, không phải liền xong đời, đúng không? Ta biết rõ, lão bản nương nói, này một trạm dừng lại thời gian so sánh lâu, ngươi có 2 năm ngày thời gian, rõ ràng, Diệp Sát nói, đi rồi, lão bản nương nói, này một trạm, ngươi không phải duy nhất hành khách, Diệp Sát nói, còn có người đi Sô-cô-la City. Đúng vậy à, cũng có những người khác muốn ăn thủ công sô-cô-la. Lão bản nương cười nói, ngươi đi rồi liền biết rõ là ai rồi. Chúc các ngươi may mắn. Rời đi tòa ăn, đi đến số 7 cửa ra vào. Diệp Sát lập tức nhíu mày. Diệp Sát nói, tại sao là ngươi? Cam Lâm cười lấy nói, bởi vì ta vừa lúc cũng muốn đi à. Diệp Sát không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cam Lâm dò xét lấy. Cam Lâm buông tay nói, ta nói cùng ngươi không có quan hệ, ta vốn là muốn đi nơi đó, ngươi khẳng định là không tin đi. Diệp Sát nói, ngươi cứ nói đi. Cam Lâm nói, cho nên, chờ cái gì đâu, dù sao ta nói cái gì, ngươi cũng không tin, vậy trước tiên đi rồi nói sau. Khó nói ngươi còn dự định hủy bỏ nghỉ ngơi kỳ sao? Diệp Sát nói, mặc dù không tin, ngươi vẫn là nói một chút đi làm cái gì à? Chỉ ít nói mục tiêu. Cam Lâm nói, Bynum Alessandro. Diệp Sát nói, tốt à, ta liền tạm thời làm đây là nói thật. Cam Lâm cười nói, xem ra chúng ta mục tiêu tựa hồ không phải cùng một cái. Đi ra tử vong đoàn tàu sân ga, chung quanh là một mảnh cổ xưa, tràn ngập văn hóa phục hưng phong cách kiến trúc. Sô-cô-la thành chỗ này tây tây đảo ngược lại là xa gần nghe tiếng hòn đảo. Có, Trân Châu, thanh danh tốt đẹp, là châu Âu mức độ giả thắng địa một trong. Ở chỗ này, mọi người cho rằng tòa hòn đảo này chính là cái này quốc gia mỹ lệ chi nguyên. Bất quá, Sô-cô-la City kỳ thực người biết cũng không nhiều, bởi vì đây là một cái thành nhỏ chợ. Diệp Sát xem như sao người, đối với loại này quy mô thành thị, quen thuộc hơn dùng thôn trấn để hình dung, bởi vì số người ở nơi đây còn chưa đủ 10 vạn người. Nơi này lớn nhất đặc sắc tự nhiên là sô-cô-la, nó thủ công sô-cô-la tên tuổi hưởng dự châu Âu. Truyền thuyết là dùng phương pháp cổ chế tác, trừ rồi Sô-cô-la City nhà máy, trên đời không có bất kỳ chỗ nào biết rõ như thế nào chế tác. Nơi này thậm chí còn có tòa Sô-cô-la nhà bảo tàng. Trừ cái đó ra, Sô-cô-la chi thành liền không có quá nhiều đáng nhắc tới đồ vật rồi. Có lẽ những cái kia từ 13 thế kỷ liền lưu giữ lại kiến trúc cổ xưa, cũng là một loại đặc biệt phong cảnh. Đương nhiên, nếu như không có zombie nói, hoàn toàn chính xác xem như là rất không tệ phong cảnh. Phốp, Diệp Sát như là nghĩ lấy, sau đó rút ra kiếm rơi nam cương, chém vào một bộ zombie đầu trên, đem đối phương đầu chặt thành hai nửa. Vừa mới rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, Diệp Sát cùng Cam Lâm liền tao ngộ một đám zombie, rất trùng hợp ngăn ở rồi cửa ra vào. Nhìn thấy hai người thời điểm, liền nhanh chóng bay nhào đi lên, nhanh chóng đem zombie giải quyết hết. Cam Lâm cầm lấy khăn tay lau sạch lấy mờ u bàn tay trên vết máu nói, chúng ta trước tiên cần phải ra khỏi thành. Ra khỏi thành, Diệp Sát nói, vì cái gì? Chúng ta có lẽ tìm Dark City nơi ở, tốt à. Đây là ngươi trước sau như một phong cách, đơn giản trực tiếp. Cam Lâm cười nói, mặc dù không biết rõ người mục tiêu là ai, nhưng người dự định trực tiếp giết đi vào sao? Đem nên giết người giết rồi, hoặc là bức đối phương giao ra người nghĩ muốn đồ vật. Diệp Sát nói, không phải người cảm thấy nên làm cái gì? Chuyện kia không hay,